Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 794, đấu giá hội. 2. Ngay tại những lão quái vật kia một thiên thiên linh tinh tăng giá tranh đoạt thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ một cái ghế lô bên trong truyền đến. Một chút tăng giá 1 vạn linh tinh, đem giá cả kia từ 4 vạn linh tinh thoáng cái đề thăng lên đến 5 vạn nói. 5 vạn linh tinh, những cái kia kim đan cảnh lão quái vật nhóm một chút trầm mặc tốt một lúc. Lập tức mới có người tiếp tục mở giá cả nói. 51,000 linh tinh. Túi kia toa bên trong lần nữa truyền ra một cái không thể nghi ngờ thanh âm nói. 6 vạn linh tinh. Một tên kim đan cảnh tam trọng thiên lão quái vật nheo mắt. Thản nhiên nói, 6 vạn 1 ngàn linh tinh. Túi kia toa bên trong lần nữa truyền ra một cái bá đạo vô cùng âm thanh. 7 vạn linh tinh, 7 vạn linh tinh liền xem như đối với kim đan cảnh cao thủ đến nói. Cũng là một cái cực lớn gánh vác. Trầm mặc một lúc, tên kia kim đan cảnh tam trọng thiên lão quái vật vùng vẫy một hồi. Cắn răng nói, 71,000 linh tinh, cái kia ghế lô bên trong, cái kia bá đạo vô cùng âm thanh lần nữa truyền đến nói, 8 vạn linh tinh, nghe được cái kia 8 vạn linh tinh đằng sau, tại cái kia hàng trước kim đan cảnh lão quái vật nhóm đều lưu luyến không rời nhìn cái kia phiên. Thiên ấn một cái, khe khẽ thở dài, im lặng không nói, trầm mặc. Những cái kia kim đan cảnh lão quái vật nhóm tự nhiên có người có thể cầm được ra 8 vạn lấy bên. Trên linh tinh, nhưng là vì mua một kiện cực phẩm bảo khí. Cái kia đã vượt ra khỏi dự tính của bọn nó. Tại túi kia toa bên trong, một tên xuyên màu vàng cẩm bào. Bên hông đeo một khối ngọc bội. Tướng mạo anh tuấn, khí vũ bất phàm. Trên trán mang theo một cái ngạo khí nam tử trẻ tuổi. Nhìn xem cái kia thiên bảo các bên trên phía kia phiên thiên ấn. Khóe miệng bên trên nở một nụ cười nói. Cái này cực phẩm bảo khí phiên thiên ấn sức mạnh cực lớn. Chính là tốc độ chậm một điểm. 8 vạn linh tinh mua xuống. Đáng giá. Không có thầm nghĩ tại Đông Dương thành dạng này địa phương nhỏ bên trong. Cũng có thể đãi đến đồ tốt. 9 vạn linh tinh. Đúng lúc này. Khác một cái ghế lô bên trong, truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, một chút để tên kia xuyên màu vàng cẩm bào nam tử trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia ghế lô người ở bên trong, là lai lịch gì? Tên kia xuyên màu vàng cẩm bào nam tử trẻ tuổi sầm mặt lại. Hướng về quỳ ở một bên phục thị hắn mỹ lệ nữ tử hỏi. Cái kia tên mỹ lệ thị nữ trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi nói. Công tử, chúng ta thiên bảo các có quy định. Không thể hướng những người khác lộ ra khách quý thân phận. Hơn nữa tiểu tỳ thân phận tầm thường. Cũng không có khả năng biết rõ khác một cái ghế lô đại nhân lai lịch. Tên kia xuyên màu vàng cẩm. Bào nam tử trẻ tuổi bình tĩnh khuôn mặt. Lạnh giọng nói. 10 vạn linh tinh. 10 vạn linh tinh mua sắm một kiện cực phẩm bảo khí. Cái này đã vượt ra khỏi tên kia màu vàng cẩm bào nam tử ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là hắn vì tranh nhất khẩu khí. Vẫn như cũ ra 10 vạn linh tinh giá cả. Một bên cái kia bao xương chủ nhân truyền ra một cái thanh âm thanh thúy. Lúc này đây, lại vẻn vẹn chỉ là tăng thêm 1 ngàn linh tinh. 101,000 linh tinh. Tên kia màu vàng cẩm bào nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói. Thập nhất vạn linh tinh. Một bên trong rạp, yên nĩnh một mảnh, không còn có người tăng giá. Những cái kia tại phòng đấu giá trước đó nguyên một đám kim đan cảnh lão quái vật cũng đều người. Người im lặng, không có lên tiếng. Thập nhất vạn linh tinh cao như thế ngang giá cả. Đã đủ để mua sắm một kiện cực phẩm bảo khí bên trong đỉnh tiêm phẩm. Phiên thiên ấn bất quá là cực phẩm bảo khí bên trong các loại pháp bảo. Mặc dù sức mạnh cực lớn, thế nhưng là tốc độ quá chậm. 9 vạn linh tinh đã là cực hạn của nó. Thập nhất vạn linh tinh, cái kia đã vượt ra khỏi nó hợp lý giá cả. Những cái kia kim đan cảnh lão quái vật nhóm mỗi một cái đều là nhân tinh, tự nhiên sẽ không tiếp tục ra giá. Thấy tình cảnh này, La Dự âm thanh bình thản không có gì lạ, chậm rãi nói, thập nhất vạn linh tinh lần thứ nhất, thập nhất vạn linh tinh lần thứ hai, thập nhất vạn linh tinh lần thứ ba. Thành giao. Màu vàng cẩm bào nam tử trẻ tuổi nghe được vậy được giao âm thanh, sắc mặt lại là hơi đổi, tỏ ra hết sức khó coi, gắt gao trừng mắt về phía một bên cái kia ghế lô. Tại cái kia màu vàng cẩm bào nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm cái kia ghế lô bên trong, ngồi hai tên lớn tiểu mỹ nữ, một tên xuyên một thân tử y, dáng người có lồi có lõm, gợi cảm vô cùng, đồng thời trên trán tỏ ra đoan trang vô cùng, thành thục xinh đẹp đại mỹ nữ, một tên là tuổi chừng 15-16 tuổi, mặc áo vàng, tròn khuôn mặt tinh xảo, tỏ ra 10 phần tinh nghịch đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Tên kia mặc áo vàng, tinh nghịch đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp đầu nhập vào tên kia tử y mỹ nữ trong ngực, hoạt bát cười nói, hì hì, Dương tỷ tỷ, hố cái kia đáng chết Tây Môn công tử một lần, thật là thoải mái chết được. Tử y mỹ nữ bất đắc dĩ cười nói, Nguyệt Nhi, Tây Môn công tử thế nhưng là vạn pháp điện chân truyền đệ tử, thực lực cao cường vô cùng, hơn nữa vì người âm độc vô cùng, lòng dạ nhỏ mọn, nếu là cho hắn biết là ngươi ở phía sau giở trò quỷ, hắn nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng y hoạt bát mỹ nữ trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, oán hận nói, cái gì cẩu thí Tây Môn công tử, hắn chính là một kẻ cặn bã, chúng ta luyện khí tông mấy vị sư tỷ đều bị hắn lừa bội tình bạc nghĩa, hiện tại cả đám đều hạ tràng thê thảm, nếu không phải hắn, mấy vị kia sư tỷ cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay kết cục này. Cái kia người đáng chết cặn bã, hắn nếu không phải vạn pháp điện chân truyền đệ tử, ta thật muốn làm thịt hắn. Tử y mỹ nữ thản nhiên nói, cái kia Tây Môn công tử cố nhiên là cặn bã, bất quá, Lưu Hân mấy người các nàng, đồng dạng tự thân cũng có lỗi. Các nàng nếu không phải ham Tây Môn công tử tuấn mỹ cùng tài phú, cũng sẽ không bị hắn lừa gạt tới tay. Tiếp đó bội tình bạc nghĩa, hoàng y hoạt bát mỹ nữ tức giận nói, ta chính là chán ghét hắn. Tử y mỹ nữ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, tại thiên bảo các bên trong, có đến từ tất cả địa võ giả đem chính mình mạo hiểm tâm đắc tinh phẩm thả ở chỗ này tiến hành đấu giá. Mỗi một lần đấu giá đều sẽ xuất hiện cho phép luyện chế nhiều pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Khí tông bên trong đệ tử cũng thường xuyên sẽ tới tham gia những thứ này đấu giá, sẽ mua sắm những cái kia luyện chế pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. La Dương lớn tay vừa lộn, một cái dán vào phù lục hộp ngọc lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Thản nhiên nói, đây là huyết ma giới cực phẩm huyết ngọc, là luyện chế huyết hệ bảo khí đỉnh cấp tài liệu, giá quy định 1 vạn linh tinh, 1 vạn 1.000 linh tinh, 1 vạn 2.000 linh tinh, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Cực phẩm huyết ngọc giá cả chậm rãi dâng lên, rất nhanh liền đến 2 vạn linh tinh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong một chút đem linh tinh số lượng trực tiếp tăng thêm 1 vạn đạo, 3 vạn linh tinh, 3 vạn linh tinh. Hắn bất quá là hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, thật đúng là giàu có, lại có thể lấy ra 3 vạn linh tinh. Dương Phong lời nói một màn, tại cái kia phòng đấu giá hàng phía trước chỗ ngồi bên trên, từng người kim đan cảnh cao thủ ánh mắt tham lam lập tức tập trung vào Dương Phong trên người, cẩn thận quan sát Dương Phong, suy đoán Dương Phong bối cảnh. 3 vạn linh tinh cũng không phải một con số nhỏ, liền xem như đối với những cái kia kim đan cảnh cao thủ đến nói, cái này cũng là một cái để bọn họ động tâm số lượng lớn. Dương Phong vừa mở ra 3 vạn linh tinh giá cả đằng sau. Hội trường bên trên lặng ngắt như tờ, yên nĩnh một mảnh, từng đạo không kiêng nể gì cả. Ánh mắt không có hảo ý rơi vào Dương Phong trên người. La Dương nhìn Dương Phong một cái, thản nhiên nói, 3 vạn linh tinh lần thứ nhất, 3 vạn linh tinh lần thứ hai, 3 vạn linh tinh lần thứ ba. Thành giao. Tại một cái ghế lô bên trong, Tây Môn công tử nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ châm chọc, cười lạnh nói, ngu xuẩn một cái, dạng này tỏ vẻ giàu có, đơn giản liền là muốn chết. Dương Phong nhìn thấy thuận lợi đập tới cái kia cực phẩm huyết ngọc. Đằng sau, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. La Dương lớn tay vừa lộn, linh quang lóe lên, một cái đen như mực tảng đá lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Thản nhiên nói, không biết tảng đá một cái, ngoại trừ cứng rắn vô cùng, mật độ cực cao, chất lượng cực nặng bên ngoài, ngay cả pháp bảo cũng vô pháp chém mặc cái này tảng đá. Hơn nữa vật này cũng vô pháp làm dùng pháp lực thôi động. Tế luyện, giá quy định 1000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh tinh. Khối kia đen như mực cổ lão tảng đá vừa xuất hiện, Dương Phong trong mắt lập tức thoáng qua một đạo kinh hãi. Trong mắt lóe lên một đạo kinh nghi bất định quang mang. Trong lòng âm thầm hoảng sợ nói, cửu thiên tức nhưỡng, ở đây rất nhiều võ giả nhìn xem cái kia La Dương trong tay sơn hòn đá đen. Nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng, không có ai ra giá. Tại cái này hằng nguyên lớn thế giới bên trong, kỳ vật vô số, rất nhiều nham thạch kiên cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể chống đối cực phẩm bảo khí oanh kích. Thế nhưng là trừ cái đó ra, không có chút tác dụng đồ, chỉ có thể dùng để làm tường thành nham thạch. Loại này không biết lai lịch, không biết công dụng tài liệu, tùy tiện sẽ không có người ra giá. 1000 hạ phẩm linh tinh. Đối với những cái kia kim đan cảnh cao thủ đến nói, cũng không tính là số lượng nhỏ. Dương Phong trầm mặc một lúc, lập tức lặng lẽ nói, 1100 linh tinh. Đúng lúc này, túi kia toa bên trong, Hoàng Y tiểu mỹ nữ nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng cười nói, 3000 hạ phẩm linh tinh. Tây Môn công tử lạnh lùng nói, 5000 linh tinh. Cái kia Hoàng Y tiểu mỹ nữ ép Tây Môn công tử tốn thêm 2 vạn linh tinh mua xuống cái kia phiên thiên ấn đằng sau, Tây Môn công tử liền cũng bắt đầu không ngừng quấy rối. Ép cái kia Hoàng Y tiểu mỹ nữ nhiều hoa không ít linh tinh mới mua được lòng của mình nghi tài liệu. Song phương đã bắt đầu đấu lên, Tây Môn công tử vừa mới nói ra, Hoàng Y tiểu mỹ nữ nhẹ nhàng cười nói, 8000 linh tinh. Tây Môn công tử lạnh giọng nói, 1 vạn linh tinh, 1 vạn 1000 linh tinh, 1 vạn 2000 linh tinh, ngoặc kép phẩy. Dương Phong một mực trầm mặc, có chút im lặng nhìn xem cái kia Hoàng Y tiểu mỹ nữ cùng Tây Môn công tử đấu khí. Đem cửu thiên tức nhưỡng giá cả liên tiếp kéo lên, một chút kéo lên tới 2 vạn linh tinh. Hoàng Y tiểu mỹ nữ nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng cười nói, 2 vạn 100 linh tinh. Tây Môn công tử âm u lạnh lẽo vô cùng nói, 2 vạn 1000 linh tinh. Cái kia Hoàng Y tiểu mỹ nữ đột nhiên nở nụ cười, châm chọc nói, Tây Môn công tử, thật hào phóng, khối kia vô dụng tảng đá, ta không cùng ngươi tranh giành. Hì hì, Tây Môn công tử biến sắc, nhìn xem cái kia Hoàng Y tiểu mỹ nữ chỗ phòng khách, trầm giọng nói, các hạ đến cùng là vị nào? Vì sao muốn nhằm vào ta? Cái kia Hoàng Y tiểu mỹ nữ lạnh lùng nói, ngươi làm chuyện gì tốt? Chính ngươi tinh tường, http://www.sop.com.xt/90316/20727508. HTMLU hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.